Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1858, chương 11, trong dự liệu hung thủ 1. Dưới giường có thi thể, Mộ Dung Vũ Xuyên đầu tiên là giật mình, lập tức vượt vào phòng, một thanh nhấc lên khăn phủ giường, một cái bị trói rừng tay chân nữ nhân hiện ra ở trước mắt. Nữ nhân này không nhúc nhích, nhìn không ra chết sống. Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Diêm Linh chợt nhìn đều không nhận ra là ai. Tình huống này đến quá đột ngột, hai người đều có chút choáng váng. Sau đó vào nhà trông thấy Đỗ Hào Kiệt đầu óc tóe lên cao bao nhiêu. Quát hỏi Khương Phương Dung, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Gầm giường dưới mặt đất làm sao có người? Là ta đem nàng trói lại thả dưới giường. Chuyện cho tới bây giờ, Khương Phương Dung biết cũng giấu giếm không nổi nữa, dứt khoát sảng khoái thừa nhận. Đỗ Hào Kiệt cười lạnh, ngươi mới vừa nói giả nam nghĩ muốn cưỡng gian ngươi, ngươi lỡ tay đem hắn giết, vậy ngươi bây giờ giải thích cho ta, nữ nhân này là chuyện gì xảy ra, cũng là ngươi ngoài ý muốn đem nàng bắt lấy trói lại sao? Nếu như chúng ta không có phát hiện, ngươi có phải hay không còn dự định tương lai cùng chúng ta nói? Ngươi lỡ tay đem nàng cũng giết, ngươi hiểu lầm ta Đỗ cảnh sát, ngươi xem thật kỹ một chút người này là ai. Đỗ Hào Kiệt ngồi xổm người xuống, đem nhét vào người kia miệng bên trong áo gối kéo, quan sát tỉ mỉ mới phát hiện nữ nhân này lại là Triệu Chân. Không chỉ có là hắn, người ở chỗ này tất cả đều không hiểu chút nào. Cái này lên cường gian án thực sự để cho người ta có chút xem không hiểu. Đỗ Hào Kiệt đối Khương Phương Dung nói, ngươi ngủ ở Triệu Chân gian phòng bên trong, mà Triệu Chân bị ngươi trói lại nhét vào mình dưới giường. Ngươi lại ngủ ở nàng trên giường, sau đó giả nam xông vào phòng muốn cường gian ngươi, bị ngươi giết chết. Ngươi cảm thấy nếu như ngươi là ta, ngươi sẽ tin tưởng đây là cùng một chỗ cường gian án sao? Mặc kệ ngươi có tin hay không, đây chính là sự thật. Khương Phương Dung nói, ta bắt lấy Triệu Chân không vì cái gì khác, bởi vì nàng là sát hại đệ đệ ta cùng mẹ ta hung thủ. Mà lại nàng chính miệng thừa nhận muốn đi cục công an tự thú. Còn các ngươi vì cái gì đột nhiên bắt nàng, lại đột nhiên đem nàng thả, ta không rõ. Ta bắt lấy nàng chính là sợ nàng chạy trốn. Lời nói này nói ra, căn bản khí thế hung hăng Đỗ Hào Kiệt bỗng nhiên liền không lên tiếng. Suýt nghĩ cẩn thận hắn tại Triệu Chân có gây án chứng cứ tình huống dưới lại đưa nàng thả. Hoàn toàn chính xác để cho người ta khó có thể lý giải được. Còn Triệu Chân cùng hắn trong âm thầm đạt thành hiệp nghị dùng mình đổi giả nam tự do. Đỗ Hào Kiệt vô luận như thế nào đều không cách nào nói ra miệng. Hắn sợ nói ra gây nên càng nhiều người hoài nghi. Hắn nhìn trộm nhìn Lục Tiểu Đường. Lục Tiểu Đường hiếm thấy giữ yên lặng. Cái này khiến hắn có chút chột dạ. Cũng may Khương Phương Dung không có chỉ vì tự vệ. Không có nắm chặt vấn đề này vẫn luôn hỏi tiếp. Ta bắt Triệu Chân chính là vì đợi đến Hừng Đông đem nàng đưa đến cục công an. Cái này cùng giả nam không có bất cứ quan hệ nào. Chỉ là trùng hợp tại ta lúc ngủ, hắn xông tới mưu đồ làm loạn để cho ta đâm chết rồi. Cả việc chỉ đơn giản như vậy. Hiện tại ta đem Triệu Chân dạy bảo trên tay các ngươi. Nhất a định tội chính là chuyện của chính các ngươi. Khương Phương Dung thần sắc thản nhiên. Đỗ Hào Kiệt cùng Lục Tiểu Đường, Diêm Linh bọn người tương hỗ nhìn xem. Mấy người đi đến hành lang một mặt, phòng ngừa nói chuyện bị Khương Phương Dung bọn hắn nghe được. Đỗ Hào Kiệt hỏi Diêm Linh cùng Mộ Dung Vũ Xuyên, các ngươi vừa rồi cũng kiểm tra qua giả nam thi thể. Các ngươi cảm thấy Khương Phương Dung tin được không? Tại loại này lập lờ nước đôi thời điểm, pháp y chuyên nghiệp phán đoán liền lộ ra rất là quan trọng. Chủ yếu phụ trách kiểm tra thi thể Diêm Linh có quyền lên tiếng nhất. Nàng nói, giả nam trên người có 5 vết dao chém, đều ở chính diện ngực, trong đó 2 dao xuyên qua xương sườn đâm xuyên qua lá phổi. còn có một dao đâm trúng trái tim. Đây đều là vết thương chí mạng, tạo thành mất máu tính cơn sốc tử vong. Cùng Khương Phương Dung nói không có xuất nhập, những này vết dao đều là phản kháng thời điểm tạo thành. Đỗ Hào Kiệt nhất hoài nghi chính là điểm này. Điểm này ta có thể xác định. Diêm Linh nói, giết người hung khí là một thanh đơn lưỡi dao dao gọt trái cây. Bị đâm sẽ bày biện ra một bên góc nhọn một bên cùn tròn tình huống. Mà Khương Phương Dung là dùng tay phải cầm dao. Tất cả tương đối dễ dàng xác định hắn đâm người bộ vị. Ta cẩn thận kiểm tra qua. Giả Nam trên thân tất cả vết dao đều là trái nhọn phải cùn. Đâm vào góc độ toàn bộ hướng lên nghiêng. Đi qua suy đoán có thể phân tích ra. Khương Phương Dung đâm chết Giả Nam là nằm ở trên giường tư thế. Mà Giả Nam là đứng trên mặt đất. Diêm Linh phân tích không khác ăn khớp Khương Phương Dung khẩu. Cung, nàng đâm chết Giả Nam tư thế ngược lại là rất xấp xỉ tại cường gian nói chuyện. Nhưng Đỗ Hào Kiệt vẫn có chút khó có thể tin. Hắn nhìn một chút Mộ Dung Vũ Xuyên. Diêm Linh không vui. Chẳng lẽ lời ta nói ngươi còn chưa tin? Mộ Dung bác sĩ cũng chưa chắc có cao hơn kiến giải a. Kỳ thật Đỗ Hào Kiệt cũng không phải là chất vấn năng lực của nàng. Hắn chỉ là đứng tại nam nhân góc độ hoài nghi. Có thể hiểu được hắn chỉ sợ cũng chỉ có một nam nhân khác, Mộ Dung Vũ Xuyên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.